Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các tin xấu luôn luôn đột ngột Tư Lâm Tang nhớ tới những lời này. Tế Ti sớm coi như đến ngày này, hôm nay đi làm bạn với thần thú là nơi tốt nhất của nàng. Tê Tây nhìn cái cửa động cao nhất kia, ánh mắt hơi thu liễm. Ngữ khí tuy rằng cực kỳ che giấu, hốc mắt đỏ thẫm vẫn bại lộ tâm tình chân thật của hắn ta. Lúc bọn họ ăn thịt nướng, đột nhiên có người vội vàng tới tìm Tê Tây, hắn ta đi theo đối phương rời đi, sau đó bọn họ liền nhận được tin tức lão Tế Ti chết. Nói thật, Lâm Tang đã sớm đoán được thân thể lão Tế Ti không thể chống đỡ được một tháng, nhưng cũng không nghĩ tới ngày này lại đến nhanh như vậy. Cũng bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, một ngày sau đó, Tê Tây đặc biệt bận rộn, hoặc là nói, hắn ta đang cố ý làm cho mình bận rộn. Ta nghe được, A Trường ôm rắn con, cùng Lâm Tang bát quái, lão Tế Ti xem như tổ A Phụ của Tê Tây, 5 năm trước A Phụ Tê Tây trong một lần săn bắn không may qua đời, vẫn là lão Tế Ti đang nuôi nấng hắn ta. Về sau hắn ta trưởng thành, lão Tế Ti liền đuổi hắn ta ra khỏi sơn động Tế Ti. Mà Tê Tây ngoại trừ lúc cần thiết, cũng sẽ không đi thăm lão Tế Ti, quan hệ giữa hai người tựa hồ không tốt lắm. Lâm Tang, tin đồn mà thôi, truyền đi liền thay đổi. A Trường, vậy ngươi cảm thấy sự thật không giống như họ nói. Lâm Tang suy nghĩ một chút, nửa thật nửa giả đi, phía trước hẳn là thật, phía sau liền nói không rõ. Ít nhất nàng cũng không cảm thấy Tê Tây đối với vị tổ A Phụ kiêm Tế Ti này hoàn toàn không có tình cảm. Thú trưởng thành ai cũng có cái gì không dễ dàng, ngoại trừ đương sự, ai có thể biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì đây. Cứ như vậy bình tĩnh qua một đoạn thời gian, Tê Tây đến tìm bọn họ. Nhìn mấy ngày không thấy người gầy đi một vòng, Minh Dã cùng Lâm Tang hai mặt nhìn nhau. Qua 2 ngày nữa chúng ta muốn đi ốc đảo giao dịch, hai người muốn cùng nhau sao? Tê Tây ngược lại không cảm thấy mình chỗ nào không tốt, ngữ khí cũng rất bình thường. Ở ốc đảo có thể giao dịch được rất nhiều thứ, ta nghĩ các ngươi sẽ có hứng thú, cho nên. Đi, Lâm Tang gật đầu, cô đang cố gắng nhìn vào mô hình giao dịch ở đây. Tê Tây gật gật đầu, lại nói một ít lưu ý, liền rời đi. Lâm Tang cùng Minh Dã liếc nhau, thở dài một tiếng. Cả hai đều mất đi người nhà, có thể hiểu rõ cảm xúc của hắn ta nhất, nhưng loại chuyện này, an ủi đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình mà đi ra. Sau khi trở về, hai người nói chuyện đi ốc đảo, tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Lão nghe bọn họ nói ốc đảo thế nào, ta đều tò mò thật lâu, rốt cục có cơ hội đi xem, ta muốn đi mua cái gì. A Trường vừa lảo bẽo vừa suy tư, Lâm Tang tò mò, họ nói gì về ốc đảo. A Trường suy nghĩ một chút, có hồ, có nhà ở, thức ăn nhiều, hầu hết trong số họ là lời khen ngợi. Lâm Tang trầm tư, A Trường chọc chọt cô. Lâm Tang ngước mắt lên, A Trường cọ lại, Tang, ta muốn tắm, người có muốn không? Lâm Tang, đó là một suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô chỉ có thể cho một ánh mắt bất lực. Ở nơi đầy cát vàng này, nước dùng để rửa mặt đã là xa xỉ nhất, làm sao có thể tắm rửa chứ? A Trường ủy khuất bĩu môi, gãi gãi tóc, sau đó chính mình ghét bỏ nhìn móng vuông. Ốt, đã lâu lắm rồi ta không gội đầu, cứ tiếp tục như vậy, ta đều muốn cắt tóc. Nhưng dù sao cũng là mái tóc tỉ mỉ dưỡng vài năm, thật không nợ a. Lâm Tang cũng nhìn vào tóc cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật, bình thường không chú ý, vừa nhìn như vậy mới phát hiện tóc A Trường rất đẹp, vừa dài vừa phiêu giật. Tuy rằng hiện tại bởi vì trường kỳ không làm sạch trở nên nhờn một chút, nhưng vẫn nhìn thấy chất lượng xuất phát rất tốt. Cô suy nghĩ một chút, không phải nói ốc đảo có hồ sao. Đến lúc đó chúng ta đi hỏi xem có thể đổi nước hay không, nếu có thể đổi một chút, xa xỉ một phen tắm rửa. A Trường hai mắt đều sáng lên, gật đầu, nếu muốn đi giao dịch, tự nhiên phải chuẩn bị đồ đạc, đêm đó Lâm Tang liền cho người trở về thuyền một chuyến. Tàu Sơn Hào Chi dừng ở một vịnh không có người, bên trong còn đặt rất nhiều thứ, đủ để bọn họ dùng trong hội chợ thương mại. Lúc đi tới ốc đảo, bọn họ gặp rất nhiều thú nhân của các bộ lạc khác. Lâm Tang nhìn thú nhân phần lớn người đầy bụi bặm, đối với tình huống của bộ lạc Sa Bố lại có thêm hiểu biết. Kỳ thật, người của Hỏa Lang bộ lạc ngược lại còn tốt, trước kia cũng không phải chưa từng trải qua khổ sở, tới 2-3 ngày liền quen. Nhưng tiểu thú nhân của tộc rùa rõ ràng chịu không nổi. Khụ khụ, Tiểu thú nhân ho dữ một trận. Ôi, thật vất vả mới nhổ sạch cát trong miệng, lại thổi tới một trận gió. Gió cát xen lẫn làm cho người ta lại tự kỳ. Nhìn bộ dáng không thể luyến tiếc của hắn, Lâm Tang cười cười, xem ra phải đổi nhiều nước hơn mới được. Ngoài ra, Lâm Tang cũng lưu ý rằng một số người đang ăn trái cây sống. Mấy người cùng nhau đập vỡ sinh mệnh quả, từng chút ăn. Lâm Tang vốn tưởng rằng bọn họ còn có thể mở sinh mệnh quả thứ hai, bọn họ lại dừng lại, tiếp tục chạy đi. Lâm Tang, chỉ ăn một chút như vậy có thể lấp đầy dạ dày sao? Bọn họ là muốn tích góp thức ăn đi giao dịch năng lượng quả. Tê Tây giải thích cho cô ấy. Lâm Tang, quả năng lượng. Đúng vậy, khi giống cái hóa hình có năng lượng quả thành công tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Tang nhìn những thứ chê. N vai đám người Tê Tây. Vậy những thứ này cũng vậy. Tê Tây lộ ra một tia mỉm cười. Trong bộ lạc có một nhóm giống cái sắp hóa hình. Chúng ta phải vì các nàng đổi được năng lực quả. Lâm Tang hiểu rồi. Khó trách lúc rời đi nhiều giống cách như vậy đứng ở cửa lớn chờ mong nhìn bọn họ rời đi. Khẳng định có thể đổi được. Cô nói, Tê Tây nhíu mày, tựa hồ có chút lo lắng. Không nhất định, số lượng quả năng lượng có hạn. Ta thấy hội giao dịch lần này người đi rất nhiều, có lẽ sẽ tăng giá. Vậy thì không nhất định có thể đổi được đủ số là được rồi. Còn nếu số lượng là không đủ, thường có nghĩa là họ phải từ bỏ một số giống cái. Loại chuyện này đối với bọn họ mà nói là một loại đả kích. Hát nặng nề, Lâm Tang câm lặng, nàng nhìn thoáng qua các bộ lạc tự làm doanh, rất ít trao đổi, rốt cục hiểu được. Ở Tây Dung Đại Lục, các bộ lạc của hội chợ phần lớn là quan hệ hợp tác, chân chính đối địch lại càng ít. Đây là bởi vì năng lượng quả của các nàng không thiếu thốn như vậy. Ít nhất có bản lĩnh tham gia hội giao dịch cơ bản đều có thể mua được. Nhưng nghe Tê Tây nói, số lượng năng lượng quả nơi này cũng không nhiều. Đi vài ngày, trong cát đầy trời cát rốt cục xuất hiện một chút màu xanh lá cây. Hô, Tê Tây thở phào nhẹ nhõm, lập tức có thể đến ốc đảo, mọi người cố gắng hết sức. Vâng, Vọng Sơn chạy chết ngựa, cho dù là ốc đảo xa xa có thể nhìn thấy, mọi người cũng đi nửa ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài cùng của ốc đảo có một vòng đá bao quanh, tường thành, cửa đứng chờ thú nhân. Tê Tây mang theo bọn họ cùng một thú nhân trong đó chào hỏi, sau đó liền mang theo mọi người tiến vào ốc đảo. Thú nhân kia nhìn quần áo chê, N người đám người Lâm Tang, trong mắt là nghi hoặc thật sâu. Bước vào ốc đảo, cảm giác hoàn toàn khác, một cỗ khí tức mát mẻ đập vào mặt. A Trường không chút để ý hình tượng ngã xuống bãi cỏ xanh biếc. Ta sống lại, Lâm Tang cười cười, ngồi bên cạnh nàng. Tê Tây mang theo người ở bên kia thương lượng sự tình, những người khác thừa dịp thời gian này thu thập chính mình. Chê, N áo da thú bị cát dán một tầng, chụp cũng không được. Cách chương.